Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 796, vệ hồn ma tôn vẫn lạc. Côn Ngô Kim Tháp, luận phẩm cấp tuyệt đối thắng qua ma bảo chiến đao rất nhiều. Mặc dù không giống ma bảo chiến đao, chính là công phạt chi bảo, nhưng bản thân chất liệu, còn có khí linh đối với linh bảo tăng phúc, liền đủ để phát huy ra vượt quá tưởng tượng tác dụng. Giờ này khắc này, vệ hồn ma tôn toàn lực thúc dục ma bảo chiến đao. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra, uy lực xác thực cực mạnh, sớm đã siêu việt nguyên thần cảnh hậu kỳ cấp độ, có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nhưng chính là kinh khủng như vậy một kích, lại cơ hồ không thể dung chuyển Bạch Tử Nhạc mảy may. Cơ hồ chín thành uy lực đều bị Côn Ngô Kim Tháp ngăn trở, mà còn lại một thành xuyên thấu chi lực đánh vào Bạch Tử Nhạc ngũ đế thần ngự bào phía trên, cũng chỉ là khiến cho hơi rung nhẹ, liền không có dư lực chặn. Một đao kia thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Luận uy thế, ở đây bất kỳ người nào đều ngăn cản không nổi, coi như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh cũng cực ít có can đảm ngạnh kháng. Thế nhưng là một đao kia lại bị kia Bắc Minh đạo nhân chặn lại rồi. Kia kim tháp đến cùng là bảo vật gì? Linh bảo, đây là linh bảo. Nếu là ta không có đoán sai, rất có thể chính là Long Hoàng cung bên trong Cửu Long Kim Tháp. Cái gì? Linh bảo, Cửu Long Kim Tháp, theo ta được biết, Long tộc bên trong, trừ ngoại giới Long tộc Tam Bảo bên ngoài, kỳ thật còn có hai cái ngoại giới đều biết linh bảo. Một mực trấn áp tại Long cung Long Hoàng cung bên trong. Một trong số đó, chính là ký ức chuyện thừa điện. Chính là Long tộc truyền thừa hưng thịnh truyền thừa chí bảo. Mà đổi thành một cái, chính là cái này Cửu Long Kim Tháp. Nghe nói cái này Cửu Long Kim Tháp bên trong, không chỉ có thể thông qua thí luyện, phán đoán tu sĩ tiềm lực trưởng thành. Tại nội bộ càng có một tòa pháp tắc tu luyện thất, có thể chỉ dẫn tu sĩ bước vào cấp bậc cao hơn. Có truyền thuyết mượn nhờ cái này pháp tắc tu luyện thất, nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh trở thành tiên đạo đại năng cơ hội đều sẽ trống rỗng gia tăng ba thành trở lên. Bây giờ cái này Cửu Long Kim Tháp đã tại Bắc Minh đạo nhân trong tay. Khó đảm bảo kia ký ức chuyện thừa điện, một đám tu sĩ thấy hình, trong lòng đại chấn, tất cả đều vô cùng hoảng sợ. Linh bảo, chân chính linh bảo, hơn nữa còn là trong truyền thuyết thuộc về Long cung trấn tộc chi bảo, bây giờ rơi vào đến Bắc Minh đạo nhân trong tay. Nhất thời, tất cả mọi người hai mắt đều trở nên điên cuồng nóng bỏng. Trên mặt đất kia giá trị có thể so với linh bảo vực ngoại thiên ma thi thể. Tại thời khắc này, đột nhiên Không Thơm, Phó Vân Phàm, Thương Cổ Yêu Vương, Vạn Trung Vân, Hoa Định Sơn, chờ rất nhiều nguyên thần cảnh cường giả cũng không khỏi xuẩn xuẩn dục động. Chết, vệ hồn ma tôn cho dù thần trí bị đoạt, nhưng một kích thất bại lại làm cho hắn càng thêm nổi giận. Đôi mắt bên trong huyết quang đại thịnh, ma bảo chiến đao lần nữa cuốn lên, mênh mông cuồn cuộn đao mang cấp tốc càn quét mà ra. Oanh, oanh, oanh, một đao qua đi, lại là một đao, tựa như muốn đem toàn bộ thiên địa đều phách chạm ra. Bạch Tử Nhạc đứng thẳng bất động, khu động lấy Côn Ngô Kim Tháp ngăn tại trước người, tâm thần lại hơn phân nửa đều đặt ở dưới chân chân long trên thi thể. 97%, 98%, 99%, Bạch Tử Nhạc không để ý tiêu hao, linh hồn chi lực điên cuồng tỏ khắp. Rốt cục, khi hắn đem toàn bộ chân long thi thể mượn nhờ thần thức bao khỏa đi vào nháy mắt, suy, một đạo đặc thù giòn vang truyền ra. Ngay sau đó, trên mặt đất kia to lớn vô cùng, cho dù đã vẫn lạc hơn mấy vạn năm, lại còn có nồng hậu dày đặc vô cùng, thuộc về phân thần cảnh cấp độ đại năng đạo uẩn tồn tại chân long thi thể. Liền biến mất không thấy gì nữa, bị hắn thu nhập Bắc Minh động thiên bên trong, rốt cục đem chân long thi thể thu nhập động thiên bên trong. Bạch Tử Nhạc tâm thần buông lỏng, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Cái này chân long thi thể giá trị cực cao, chỉ là trên thân tỏ khắp đạo uẩn khí tức, liền đủ để vô số nguyên thần cảnh tu sĩ điên cuồng, có thể từ đó lĩnh ngộ được rất nhiều đạo tác huyền diệu, được biết đối phương một chút chút ít truyền thừa. Càng đừng nói phân thần cảnh cấp độ chân long, mặc kệ là vảy rồng, sừng rồng, râu rồng, thịt rồng, xương rồng, gân rồng, thậm chí chỉ là chân long huyết dịch, đều đã cô đọng thành tinh, hóa thành chân long huyết tinh. Bất luận cái gì tu sĩ có được, đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được chân long huyết mạch, lực lượng thực lực tăng nhiều. Như vậy trọng bảo, tại hắn xem ra, giá trị là không kém chút nào linh bảo. Thậm chí trong mắt hắn, còn tại phệ hồn ma tôn trong tay ma bảo chiến đao phía trên. Sau đó, hắn mới đưa ánh mắt nhìn phía còn tại đối với hắn điên cuồng xuất thủ phệ hồn ma tôn phía trên. Đánh rất thoải mái thật sao? Hiện tại giờ đến phiên ta đi. Bạch Tử Nhạc cười lạnh một tiếng, thể nội đan nguyên chi lực điên cuồng phun trào, càn quét ở giữa, ông, từng đạo thuật hạt giống hơi hơi chuyển một cái, lập tức liền có một cỗ kinh khủng năng lượng thuận bàn tay của hắn ngưng kết, sau đó bị hắn nhẹ nhàng vung lên, oanh, hư không ngưng lại, tựa như chín thiên huyền ánh sáng giáng lâm nhân gian, hóa thành một đạo óng ánh tinh hà chi quang, xuyên thấu thiên địa. Đạo thuật, nguyên từ đại thần quang, giết, phệ hồn ma tôn giống to, ma bảo chiến đao hóa thành một đạo thớt luyện, điên cuồng chém về phía kia vội sông mà đến nguyên từ đại thần quang. Oanh long long, hai đạo có thể so với nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực khủng bố uy công kích. Va chạm, lập tức liền làm cho thiên địa oanh minh. Không gian khoảng cách càng bị tùy tiện xé rách, xuyên thủng ra một cái to lớn chỗ trống, xuyên thấu qua trống rỗng, chính là tinh giới bên ngoài vô tận tinh không, mà dưới mặt đất, cứ việc chỉ là dư lực tác động đến, nhưng cái kia vốn là bởi vì thượng cổ nhất chiến, bị phá hủy tàn tạ đại địa, lại lần nữa sụp đổ, một mảng lớn khu vực hóa thành tro bụi, bị sinh sinh chôn vùi. Oanh long long, ma bảo chiến đao rung động, vô tận ma sát mãnh liệt quyển ra, diễn hóa xuất đao mang càng là sắc bén vô cùng, có chút ngưng lại ở giữa. Bành, liền đem Bạch Tử Nhạc đánh ra nguyên từ đại thần quang, cho trực tiếp chảm phá, ẩn ẩn tán loạn ra. Ma bảo chiến đao, dù sao chính là có thể so với linh bảo ma bảo, uy lực khủng bố. Đối với phệ hồn ma tôn thực lực tăng phúc cực lớn. Chém ra một đao, uy lực đúng là nguyên từ đại thần quang phía trên. Mắt thấy ở đây, Bạch Tử Nhạc sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Suy nghĩ khẽ nhúc nhích ở giữa. Bảo vệ ở bên cạnh hắn phi kiếm, bỗng nhiên phát ra một đạo kiếm minh thanh âm. Ông, ông, ông, cấp tốc diễn hóa xuất chín đạo kiếm quang. Chín đạo kiếm quang phảng phất chín đạo xuyên trời quán địa kiếm trụ, đâm xuyên ở giữa, cùng thiên địa đạo tắc phù hợp, lập tức tạo thành một cái kiếm chi thiên địa. Kiếm chi thiên địa bên trong, tự nhiên hết thảy theo hắn trưởng khống, bây giờ lại vừa vặn đem phệ hồn ma tôn toàn bộ bao vào. Một kiếm này, chính là bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ cửu tuyệt thần kiếm. Theo hắn đối với thiên địa đạo tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc. Thêm nữa hắn đã sớm đem cái này môn đạo thuật tăng lên tới viên mãn chi cảnh. Lập tức liền khiến cho cái này cửu tuyệt thần kiếm, tại lúc thi triển, nhiều vô tận biến hóa. Không chỉ có công sát phòng ngự khốn địch tùy tâm, tự liền uy lực, cũng sẽ không bởi vậy có chút yếu bớt. Oanh, oanh, Oanh, ở vào kiếm chi thiên địa bên trong phệ hồn ma tôn. Bản năng bên trong cảm thấy to lớn uy hiếp chi lực. Lập tức điên cuồng xuất thủ, liều mạng chém về phía cái này từng đạo kiếm quang. Bành bành, nhưng đem so sánh Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang. Bạch Tử Nhạc cửu tuyệt thần kiếm uy lực, bởi vì có Bắc Minh phi kiếm gia trì, uy lực càng thêm kinh người, tăng thêm cùng thiên địa đạo tắc tương hợp vững chắc, mặc hắn như thế nào xuất thủ công kích, cũng không thể xông mở. Sau đó kiếm quang chuyển động, tựa như chín đạo tương hỗ kết hợp cối xay, hung hăng buông xuống, suy suy suy, uy lực khủng bố càn quét phía dưới. Phệ hồn ma tôn chiến đao bỗng nhiên bị đẩy ra, sau đó kiếm quang hung hăng đâm vào, chui vào trong cơ thể của hắn. A, một tiếng tràn ngập tuyệt vọng giống to thanh âm truyền ra. Phệ hồn ma tôn tại gần như tử vong nháy mắt, rốt cục tránh thoát ma sát chi khí xâm nhập, thanh tỉnh lại, nhưng là, đây hết thảy cuối cùng vẫn là trễ. Thần trí của hắn thanh tỉnh nháy mắt, kiếm quang đã triệt để đâm vào, đem hắn xuyên thủng, nguyên thần từ cũng bị kiếm khí tung hoành, đâm xuyên ngàn kho trăm lỗ, triệt để xoắn nát, hóa thành cho bụi. Hả, nhẹ nhàng như vậy, một kiếm đem phệ hồn ma tôn chém giết. Bạch Tử Nhạc trong lòng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù tạo thành đây hết thảy nguyên nhân, chính là bởi vì công kích của hắn thủ đoạn quá mức kinh khủng duyên cớ. Mặc kệ nguyên từ đại thần quang vẫn là cửu tuyệt thần kiếm, đều là bị hắn tăng lên tới viên mãn cấp độ đạo thuật. Toàn lực thi triển tình huống dưới, uy lực sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh đỉnh phong cấp độ. Coi như phệ hồn ma tôn có ma bảo gia trì, cũng khó có thể ngăn cản. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại phi thường vững tin, phệ hồn ma tôn tâm thần bị đoạt, tất nhiên là kia vực ngoại thiên ma thủ bút. Đối phương thậm chí bởi vậy bộc lộ ra ma bảo chiến đao khác biệt chỗ tầm thường. Như thế tùy tiện liền làm cho phệ hồn ma tôn vẫn lạc, cuối cùng để hắn cảm giác có chút không đúng. Cũng bởi vậy, giờ khắc này Bạch Tử Nhạc cũng không có bởi vì phệ hồn ma tôn mà buông lỏng cảnh giác. Ngược lại càng thêm cẩn thận, kiếm quang quấn quanh, chín đạo kiếm quang cũng không có theo phệ hồn ma tôn vẫn lạc mà tán đi. Ngược lại một lần nữa diễn hóa, hóa thành cối xay, hướng về kia chuôi ma bảo chiến đao càn quét mà đi. Hắn dự định mượn nhờ công kích, sinh sinh ma diệt cái này ma bảo chiến đao bên trong khí linh linh trí, thậm chí bởi vậy ma diệt linh tính, cũng ở đây không tiếc. Cưỡng, cưỡng, cưỡng, từng đạo kịch liệt đao kiếm giao kích thanh âm truyền ra. Không có lực lượng chi nguyên ma bảo chiến đao, đối mặt Bạch Tử Nhạc kia vô tận phi kiếm xung kích, căn bản bất lực. Kia từ đầu đến cuối quấn quanh ở ma bảo chiến đao phía trên nồng hậu dày đặc sát khí, dường như cũng theo Bạch Tử Nhạc công kích mà tứ tán lái đi. Không nghĩ tới nho nhỏ oa tử vậy mà cẩn thận như vậy, đứng đắn Bạch Tử Nhạc công kích không ngừng cuốn về phía kia ma bảo chiến đao thời điểm, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó cũng chỉ thấy kia ma bảo chiến đao ông một tiếng phát ra một đạo to lớn chiến minh thanh âm, lập tức bộc phát ra một cỗ khủng bố tuyệt luân ma sát chi khí. Oanh, ma bảo chiến đao bỗng nhiên rút lên, từng đạo xa so với trước đó phệ hồn ma tôn thúc đẩy thời điểm kinh khủng hơn, cũng càng vì huyền diệu đao mang càn quét mà ra. Cái này từng đạo đao mang, nhìn như nhẹ nhàng, lại tốc độ cực nhanh. Cùng Bạch Tử Nhạc kiếm quang va chạm, phát ra từng đạo chanh chanh chanh giòn vang. Sau đó Bạch Tử Nhạc liền thấy, tại kia ma bảo chiến đao về sau, một cái gần như trong suốt, nhưng lại có một cỗ đặc thù u quang lâm vào, dường như mơ hồ mang theo một điểm suy yếu, nhưng lại ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng hư ảnh. Bỗng nhiên nổi lên, đây là một bộ cùng nơi xa kia vực ngoại thiên ma bản thể cơ hồ giống nhau như đúc, chỉ là ngoại hình lộ ra có chút hư ảo nguyên thần hư ảnh, mặc dù không bằng đối phương bản thể như vậy khổng lồ. Nhưng trong đó thần thái bộ dáng lại làm cho cơ hồ bất luận kẻ nào gặp đều phi thường rõ ràng, đối phương chính là kia vực ngoại thiên ma nguyên thần, nguyên thần ngự đao, đây là nguyên thần ngự đao, kia vực ngoại thiên ma nguyên thần, quả nhiên vẫn luôn tại kia ma bảo chiến đao bên trong. Bạch Tử Nhạc trong lòng nghiêm nghị, sắc mặt trong chốc lát trở nên ngưng trọng vô cùng, nếu chỉ là trước kia phệ hồn ma tôn, dù coi như đối phương cầm trong tay ma bảo, hắn trong lòng cũng sẽ không có mảy may ý sợ hãi. Nhưng lúc này khống chế ma bảo chiến đao, chỉ là một đạo nhìn còn hết sức yếu ớt nguyên thần. Nhưng Bạch Tử Nhạc lại có vẻ như lâm đại địch, trong lòng cảnh giác không thôi, bởi vì hắn phi thường rõ ràng. Cái này nguyên thần, chính là kia thực lực sớm tại mấy vạn năm trước, liền đã đạt đến nguyên thần cảnh phía trên phân thần cảnh kinh khủng tồn tại. Cho dù thượng cổ nhất chiến, đối phương tao ngộ trọng thương khó tưởng tượng nổi, thẳng đến bây giờ cũng còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, đối phương nguyên thần coi như lại suy yếu, thi triển ra huyền diệu, khống chế ma bảo chiến đao phát huy ra uy lực, cũng tất nhiên thắng qua nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh. Bành bành, đao mang càn quét, cùng Bạch Tử Nhạc kiếm quang đụng chạm, lực lượng kinh khủng không ngừng xuyên thấu. Không được, Bạch Tử Nhạc biến sắc, vội vàng khống chế phi kiếm nhất chuyển, bay ngược mà quay về, không địch lại, hắn phi kiếm chi uy. Không chỉ có không địch lại đối phương chiến đao chi lợi. Đối phương đao mang kia bên trong, càng ẩn chứa một cỗ đặc thù mà quỷ dị lực lượng. Không ngừng xâm nhập hắn phi kiếm bản thể bên trong, để hắn đối với phi kiếm trưởng khống, đều lộ ra có chút ngưng trệ. Bạch Tử Nhạc biết, kia là đối phương đao mang bên trong ma sát chi lực xâm nhập, ảnh hưởng đến phi kiếm linh tính duyên cớ. Mặc kệ như thế nào, kia ma bảo chiến đao phẩm cấp dù sao vượt xa hắn phi kiếm. Lại tăng thêm vực ngoại thiên ma thúc đẩy phía dưới, ma bảo chiến đao uy lực có thể hoàn mỹ phát huy. Tự nhiên uy lực khủng bố, vượt xa trước đó phệ hồn ma tôn thúc đẩy thời điểm. Chết, vực ngoại thiên ma nguyên thần hư ảo, đôi mắt lại băng lãnh đến cực điểm. Khu sử chiến đao điên cuồng xuất thủ, oanh, oanh, oanh, từng đạo chiến đao chém ra, đao mang mênh mông, cắt chém qua hư không, lực lượng tỏ khắp phía dưới, xé, tùy tiện liền đem không gian khoảng cách mở ra, khiến hư không đều xuất hiện một đầu đen như mực khe hở. Nhẹ nhõm, tự nhiên, lần này phá vỡ không gian khoảng cách. So với trước đó phệ hồn ma tôn chảm phá không gian khoảng cách miễn cưỡng, nhưng mạnh không chỉ một bậc, nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cấp độ. Cái này mỗi một đao đều chí ít tương đương với nguyên thần cảnh đỉnh phong đệ nhất đẳng cường giả một kích toàn lực. Bạch Tử Nhạc biến sắc, thân hình điên cuồng rút lui, càng không lo được đan nguyên chi lực tiêu hao. Từng đạo óng ánh thần quang bị hắn kích phát mà ra. Nhưng đao mang này, quá nhanh, tựa như không nhìn không gian khoảng cách. Nháy mắt liền chạm tại Bạch Tử Nhạc phụ cận. Cũng may sớm tại trước đó, hắn trong lòng liền đối với cái này vực ngoại thiên ma cảnh giác không thôi. Từ đầu đến cuối duy trì lấy đem Côn Ngô Kim Tháp đè vào trước người. Thế là, oanh, oanh, oanh. Từng đạo đao mang, tại đem Bạch Tử Nhạc nguyên từ đại thần quang tùy tiện chém vỡ về sau, liền tất cả đều đánh vào Côn Ngô Kim Tháp phía trên. Bạch Tử Nhạc mình bị kinh khủng công kích đánh thẳng vào liên tiếp rút lui. Nhưng trên thực tế cảm nhận được cường độ công kích, cũng không tính quá mạnh. Côn Ngô Kim Tháp sức phòng ngự, quá mạnh, bản thể chất liệu. Coi như nguyên thần cảnh cực cảnh cường giả đều phá đi không ra. Có lẽ chỉ có phân thần cảnh cấp độ tiên đạo đại năng cường giả mới có thể thi triển ra vô thượng thủ đoạn, đem đánh tan, là lấy, cho dù Bạch Tử Nhạc ở vào tuyệt đối hạ phong, vực ngoại thiên ma công kích càng khiến người ta vô cùng kinh hãi. Nhưng trong công kích gần như chín thành uy lực, kỳ thật đều bị Côn Ngô Kim Tháp ngăn trở, còn lại một thành, nhưng cũng khó mà oanh mở Bạch Tử Nhạc kia đủ ngăn trở nguyên thần cảnh hậu kỳ cường giả một kích. Toàn lực ngũ đế thần ngự bào, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.